Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 776, tuyên truyền. Cứ quyết định như vậy đi. Nghe xong, Han Yu tựa hồ đem cuối tuần đều để trống cho mình. Kagurazaka Ayame lập tức liền vui vẻ, lập tức đưa tay cùng Han Yu tay nắm chặt, cao hứng phi thường hô. Lúc đầu Kagurazaka Ayame trên thực tế cũng không muốn chiếm dụng Han Yu quá nhiều thời gian. Có thể rút ra một ngày làm một lần kỳ bán hội liền tốt. Nhưng là hiện tại tựa hồ có thể cầm xuống hai cái cuối tuần, dáng vẻ Kagurazaka Ayame tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Mặc dù kỳ bán hội cũng là vì viện trợ Han Yu tiến hành tuyên truyền, nhưng là dù sao muốn cho nhiệt tình fan hâm mộ ký tên. Nguyên một trận ký đến tự nhiên là phải mệt chết người. Bất quá đem chính mình khoái hoạt xây dựng ở Han Yu thống khổ bên trên, Kagurazaka Ayame cảm thấy mình những thời giờ này vất vả cũng coi là đáng giá. Tự nhiên mừng rỡ đem sự tình cứ như vậy quyết định xuống. Mà Han Yu nhìn xem Kagurazaka Ayame cao hứng ghê gớm, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, trong lòng liền bắt đầu sợ hãi. Cảm giác chính mình mới vừa rồi là phải nói bậy. Thế là Han Yu liền muốn mở miệng nói với Kagurazaka Ayame chính mình là cuối tuần có rảnh. Sau đó làm cho đối phương chọn một thiên dáng vẻ. Hơn nữa bản thân vừa rồi Han Yu cũng là ý tứ này. Chỉ là lời nói chưa nói rõ ràng mà thôi. Nhưng mà không đợi Han Yu mở miệng, Kagurazaka Ayame liền từ túi sách bên trong đưa điện thoại di động móc ra. Gọi một cái mã số sau liền đem ngón trỏ dọc tại trước miệng hướng phía Han Yu làm an tĩnh thủ thế. Sau đó liền mặc kệ Han Yu phản ứng gì, trực tiếp hướng cấp trên báo cáo. Này, đúng thế, ta cùng Vương lão sư đã thương lượng qua. Ta biết, thời gian, Vương lão sư biểu thị cái kia hai cái cuối tuần đều có thể. 4 ngày đều an bài lên đi. Vương lão sư không có ý kiến. Han Yu nghe xong Kagurazaka Ayame thật muốn đem thời gian của mình đều cho chiếm dụng, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, chuẩn bị đứng lên tiếng phản đối. Thậm chí lúc cần thiết đem Kagurazaka Ayame trong tay điện thoại đoạt tới chuẩn bị tự mình giải thích một chút, nhưng mà Kagurazaka Ayame đã sớm phòng bị Han Yu. Không đợi Han Yu làm ra phản ứng gì, liền trực tiếp cầm cái nĩa tiện tay xâm một khối bánh gato nhét vào Han Yu bên trong miệng. Ngăn chặn Han Yu muốn lời nói, đồng thời đem bánh gato nhét vào về sau, Kagurazaka Ayame không có đem cái nĩa thu hồi đi. Ngược lại là hoảng du du nhắm ngay Han Yu. Inox chất liệu tại ánh đèn chiếu rọi xuống lóe ra quang mang, lộ ra tràn đầy ý uy hiếp. Han Yu lập tức bị Kagurazaka Ayame chấn nhiếp rồi, chỉ có thể cứng ngắc nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng, chật vật đem nuốt xuống. "Uy, ta chỉ nói là cuối tuần có rảnh, không nói để ngươi đem cái kia 4 ngày cho hết an bài lên a. Ta chỉ là để ngươi chọn cái 1 ngày hoặc là 2 ngày a." Thật vất vả chật vật đem bên trong miệng bánh gato tiêu diệt về sau, Han Yu nhìn thấy Kagurazaka Ayame vừa vặn kết thúc cùng công ty bên kia dạy bảo, có chút tức giận bất bình thét lên. "Hở, ngươi không phải nói cuối tuần đều có rảnh không? Ta cho là ngươi có ý tứ là cái kia 4 ngày đều có thể a." Đối với Han Yu gọi, Kagurazaka Ayame nghĩ minh bạch giả hồ đồ, một mặt hổ thẹn hướng Han Yu xin lỗi. Đáng tiếc Han Yu nhìn đối phương cười tủm tỉm con mắt, một điểm đều không có cảm nhận được đối phương áy náy, ai nha. Thế nhưng là ta hiện tại cũng đã báo lên nữa nha. Lật lọng không tốt a. Ngươi đây là cố ý a. Hiện tại đi nói một tiếng lại không quan hệ. Đối với Kagurazaka Ayame qua loa, Han Yu khinh thường ở trong lòng nhả rãnh một câu. Bất quá bên ngoài, Han Yu cũng không có ngay trước mặt Kagurazaka Ayame nói thẳng. Ngược lại là một mặt bất mãn trừng mắt Kagurazaka Ayame, dùng nét mặt của mình đến nói cho nàng thái độ của mình. Mà Kagurazaka Ayame nhìn xem Han Yu đùa nghịch nhỏ tì khí bộ dáng, cũng không khỏi nở nụ cười, che lấy miệng, vui vẻ cười một hồi về sau. Kagurazaka Ayame mới thu liễm một chút tâm tình của mình, sau đó thoải mái nhàn nhã cầm thìa khuấy đều trong chén cà phê. Chậm rãi nói ra, được rồi, vừa rồi rất rõ ràng chính là tại đùa giỡn với ngươi à. Ngươi còn tưởng là thật, thật là một cái hẹp hòi đệ đệ đâu. Ngô, bị Kagurazaka Ayame kiểu nói này về sau, Hanyu cảm xúc trong lúc nhất thời cũng có chút không ăn khớp. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tựa hồ xuyên qua tới về sau, tính tình của mình liền biến thành có chút không đủ ổn trọng. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình thân thể tuổi tác nguyên nhân. Hanyu cảm thấy mình hiện tại tính tình phi thường phù hợp một cái cao trung nam hài tử dáng vẻ. Cho nên bị Kagurazaka Ayame chế giễu về sau, Hanyu cũng chỉ có thể không nói một lời hướng chính mình phụng phịu. Vừa rồi đùa giỡn với ngươi mà thôi. Chúng ta bây giờ nghiêm chỉnh thương lượng một chút đi. Hai cái cuối tuần ngươi nhìn ngươi có thể tiếp nhận đi mấy ngày. Sau đó là muốn chất thành một đống. Vẫn là tách đi ra. Nghe được Kagurazaka Ayame cùng chính mình đứng đắn thương lượng lời nói về sau, Hanyu sờ lên cằm nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, hai ngày đi. Lúc đầu muốn cho ngươi tuyển cái thích hợp một ngày, nhưng nhìn tại Kagurazaka tỷ tỷ giúp ta nhiều việc như vậy phân thượng, vậy liền hai ngày tốt rồi. Sau đó tốt nhất tách đi ra. Còn cụ thể thứ bảy vẫn là chủ nhật, vẫn là Kagurazaka tỷ tỷ ngươi công ty bên kia an bài đi. Xem ở ta giúp ngươi nhiều như vậy bận bịu phân thượng, ngươi có phải hay không lầm cái gì rồi? Cấp cho ngươi kỳ bán hội khiến cho giống như là ta cầu ngươi. Ngươi muốn biết ta nhận lấy những tác giả khác vì để cho công ty hỗ trợ xử lý kỳ bán hội còn kém. Khóc lóc om sòm lan lộn có được hay không? Mặc dù biết rõ Hanyu là đang cùng chính mình đứng đắn thương lượng, nhưng là Kagurazaka Ayame nghe Hanyu cái kia không phải kháp đường cũng có chút khó chịu. Nhịn không được lên tiếng đùa cợt Hanyu một câu. Ngạch, ta không phải ý tứ kia. Tóm lại chính là hai ngày đi. Phiền phức Kagurazaka tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi. Hanyu bị Kagurazaka Ayame lời nói cho ế trụ. Rơi vào đường cùng Hanyu cũng không muốn cùng đối phương tranh cãi thêm. Trực tiếp cúi đầu dùng phi thường kính cẩn thái độ biểu thị ra cảm ơn của mình. Tốt à, vậy liền hai cái cuối tuần tách ra các xử lý một trận ký bán hội. Không sai, như vậy, buông xuống chơi đùa tâm tư về sau. Hanyu cùng Kagurazaka Ayame rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc. Quyết định ký bán hội sắp xếp thời gian sau, Kagurazaka Ayame lập tức cho công ty kết nối người phát một tin tức đi qua, nói rõ một chút tình huống. Sau đó hai người liền bắt đầu nhằm vào Toaru Mazusu no Index đem bán bắt đầu các loại chi tiết trao đổi. Ngày hôm đó thương định sau, Toaru Mazusu no Index đem bán hạng mục công việc về sau. Qua sau một thời gian ngắn, WZD kho sách liền bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền. Trong lúc bất chi bất giác, Toaru Mazusu no Index quảng cáo liền bắt đầu tại chiếm cứ những độc giả kia quần thể hội thường xuyên vào xem không gian. Từ nơi này tuyên truyền cường độ bên trong, Hanyu cũng nhìn ra WZD kho sách đúng là đối với mình tiểu thuyết vô cùng để bụng. Đồng thời còn đầu nhập vào đại lượng tài nguyên. Chỉ là Hanyu không biết, WZD kho sách lớn như thế đầu nhập đến tột cùng là bởi vì xác thực xem trọng Toaru Mazusu no Index. Cảm thấy Toaru Mazusu no Index phẩm chất xác thực đáng giá loại trình độ này đầu nhập. Vẫn là đơn thuần chỉ là vì lấy lòng chính mình. Trên thực tế cùng WZD kho sách hợp tác lâu như vậy về sau, Hanyu cũng không ngốc, tự nhiên có thể cảm giác được đối phương thái độ đối với chính mình cùng những tác giả khác. Thái độ là hoàn toàn không đồng dạng, có như vậy một chút lấy lòng ý vị tại. Phải biết Hanyu là cùng Yamada El còn có Kasumi Gaoka Utaha tán gẫu qua xuất bản đãi ngộ phương diện sự tình. Chính mình thương nghiệp hợp đồng thế nhưng là để các nàng không ngừng hâm mộ. Hơn nữa lúc trước WZD kho sách thời điểm, Han Yu bị đối phương công ty cao tầng nhận ra quá. Cũng là từ lúc kia bắt đầu Han Yu có thể cảm thấy phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Bao quát Kagurazaka Ayame thái độ đối với chính mình. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là như cũ, nhưng là đối với mình yêu cầu. Kagurazaka Ayame luôn luôn phi thường tốt thương lượng bộ dáng không phải do Han Yu không nghi ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.